Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 147, kẻ thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ lão đại nói một hơi như dốc hết đậu trong ống tre. Lời nói chẳng chừa lại gì, xong rồi cũng không thèm nhìn mặt nương mình. Tức giận bỏ đi, có ngày lành không chịu sống, lại cứ thích giở mấy trò sau lưng. Bà đâu biết rằng, chỉ nhờ danh hiệu thám hoa thôi mà số bạc kiếm được từ cửa hàng của Tạ gia tháng này đã tăng 3 phần so với tháng trước. Còn rất nhiều lợi ích nữa đang chờ phía sau. Phụ nữ thật đúng là tóc dài kiến thức ngắn. Tạ lão phu nhân nhìn bóng lưng con trai, nghẹn một hơi trong cổ họng, cả vị mật đắng như sắp trào lên từ dạ dày. So với sự cay đắng trong lòng Tạ lão phu nhân, Thiệu Di Nương còn uất ức hơn. Tính đi tính lại, không ngờ lại chẳng tính được việc con tiện nhân Tạ Ngọc Uyên này biết chút y thuật, mà còn cứu được Tạ lão tam. Điều làm cho bà tức hơn chính là, nhờ đứa cháu Đỗ cử nhân mà thái độ của đại phòng trở nên ngang tàng, không kiêng dè ai, đến nỗi Cố thị dám chỉ tay vào mũi bà mà mắng trước mặt cả đám đàn ông. Nhớ ngày nào bà còn là nhị phu nhân, trong Tạ phủ này có ai dám không nể mặt, ai không phải nhìn sắc mặt bà mà sống. Nghĩ đến đây, Thiệu Di Nương không khỏi đau xót trong lòng. Bà nhìn quanh căn phòng trống trải, chợt nhớ ra hôm nay nhị gia không về. Nhị gia đâu rồi? Hồi bẩm Di Nương, nhị gia đến phòng Mẫn Di Nương rồi à? Trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, ông ta còn có tâm trí ngủ với Di Nương? Ta, ngực Thiệu Di Nương phập phồng dữ dội, ánh mắt trở nên lạnh băng, trong đó hiện lên sự hận thù mịt mờ. Tứ tiểu thư đến rồi. Dứt lời, Tạ Ngọc mi vén rèm bước vào, ánh mắt Thiệu Di Nương thoáng biến đổi, hận thù tối tăm hóa thành vẻ hiền hòa. Con của ta, khuya khoắt thế này, sao lại đến? Tạ Ngọc mi dậm chân, căm hận nói, Di Nương, còn không sống nổi nữa mất. Đang yên đang lành, lại có chuyện gì nữa? Tạ Ngọc mi nhớ lại cảnh hôm nay ở sông Khúc, lòng hổ thẹn đến cực điểm, cắn chặt môi, kể lại mọi chuyện một cách thêm thắt. Mặt Thiệu Di Nương tái mét. Tạ Ngọc Uyên, người thật là độc ác. Di Nương, trước khi họ về, chúng ta vẫn sống vui vẻ yên ổn, nào có phân biệt gì giữa chính thất với thứ thất. Thế mà bây giờ, trong mắt mọi người, con chỉ là trò cười. Di Nương dù sao cũng được 8 kiệu lớn rước vào cửa, sao phải để nương con ta chịu uất ức thế này? Thiệu Di Nương nghe mà mặt nóng rát, chỉ hận không thể tự đâm dao vào tim, chết sớm để giải thoát. Mi Nhi à, Di Nương đã ra tay rồi, chỉ là số không may. Bà giơ 3 ngón tay ra trước mặt Tạ Ngọc Mi. Tạ Ngọc Mi không kìm được hỏi, Di Nương ra tay với ai? Đáng ra phải là Thiệu Di Nương vội bịt miệng nàng lại, giận dữ, con bé này nói không có chừng mực, muốn cho ai nghe hả? Tạ Ngọc Mi bị mắng đến không dám nhúc nhích, chớp chớp mắt rồi bật khóc. Thiệu Di Nương buông tay, giận trách, con nhìn lại mình xem, đã 15 tuổi rồi, bị một con bé quê mùa bắt nạt đến mức này, có đáng mặt không? Thiệu Di Nương nghĩ về con trai, con gái mình vất vả nuôi dạy, đứa thì học không tốt, đứa thì không giỏi tính toán, lòng bà đau đớn vô cùng. Nếu các con chịu tranh đấu thì ta đâu phải cúi đầu. Cẩn thận từng chút thế này, đại phòng là gì, tam phòng là gì, cao thị là cái thá gì? Tạ Ngọc Mi lau nước mắt, mấp máy môi, vậy sau này chúng ta biết phải làm sao? Con mang danh con thứ, làm sao lấy được gia đình tốt? Trước đó còn có thể nghĩ đến Trần gia, giờ thì Trần công tử đã đỗ cử nhân rồi, sao lại không được? Con có điểm nào không xứng với hắn? Thiệu Di Nương trong lòng đầy lửa giận, gương mặt lạnh lùng, lời nói sắc như dao. Ta không tin, Thiệu thị này sống hơn 30 năm, lại không đấu nổi một con nhóc. Đêm xuống, bóng tối phủ lên tất cả mưu tính của Tạ phủ, nhưng dòng chảy ngầm càng thêm mãnh liệt. Sau khi châm cứu xong, gương mặt Tạ Dịch Vi trắng bệch như tờ giấy. Thiếp đi mê mệt, Tạ Ngọc Uyên đắp lại chăn cho hắn, dặn dò thêm vài câu rồi mới trở về phòng ngủ. Vừa đặt đầu xuống gối, nàng đã bắt đầu mơ màng. La Mama vừa định thổi tắt nến, đã nghe tiểu thư lẩm bẩm: "Mama à, người nói xem làm sao lão phu nhân có thể dụ người ngoài vào chùa?" Dựng cảnh nương của Tam Thúc thông gian, La Mama như ngừng cả tuần hoàn máu. Điều khiến bà kinh hãi hơn nữa là Tạ Ngọc Uyên nói tiếp: "Chiêu này, bà ấy có dùng lên ta không?" Sấm nổ giữa trời quang. Sáng hôm sau, Tạ Ngọc Uyên vừa ngồi xuống trước bàn trang điểm, A Bảo đã hớt hải chạy vào: "Tiểu thư, không xong rồi, có người chết ở hồ." "Không, chết tận hai người lận." Chiếc châm ngọc trên tay nàng rơi xuống đất. "Dùng mình, ai chết? Chết thế nào?" "Một là Lưu bà tử ở đại phòng, một là nha hoàn Khấu Châu bên Tam gia. Hai người đều nhảy xuống hồ tối qua, một nhảy ở đầu hồ đông, một ở đầu hồ tây. Cả hai xác đều đã mềm nhũn, chết rồi." Giọng A Bảo càng nói càng nhỏ. Sống lưng Tạ Ngọc Uyên lạnh buốt, muốn nói gì đó nhưng cổ họng cứ nghẹn lại, không thốt ra lời. Nàng không nói, tất cả nha hoàn trong phòng cũng không dám lên tiếng. Không khí lặng như tờ. Một lúc lâu sau, Tạ Ngọc Uyên đứng dậy, bước ra thềm hiên, ánh mắt dõi theo những cây trúc cao lớn trong sân. Chợt một nỗi buồn ảm đạm dâng lên. Tội lỗi của chủ nhân lại bắt hạ nhân lấy mạng đền bù. Thế gian này quả thực chẳng có gì công bằng. Nhìn bóng lưng mảnh mai của tiểu thư, La Mama do dự, rồi tiến lên nói nhỏ: "Tiểu thư à, phải có vài con dê tế thần thì mọi chuyện mới qua được. Đây là số mạng của họ." Tạ Ngọc Uyên quay lại, nheo mắt nhìn những nha hoàn sau lưng bà, nhẹ nhàng nói: "Mạng của ai cũng không nên chết một cách oan uổng như thế. Chỉ là hai cái mạng hèn, chết thì chết, có người thân thì cho vài lạng bạc lo liệu, không có thì cuốn manh chiếu rách vứt ra bãi tha ma." Tạ lão phu nhân lạnh lùng nhìn chồng: "Lão gia thấy sao?" Tạ lão gia mặt mày trầm ngâm, không nói: "Ngày hôm qua đã tra hỏi kỹ nhưng không ai nhận tội. Đêm lại có người nhảy hồ, rõ ràng là có điều không ổn." Tạ lão đại bước lên một bước: "Phụ thân, chắc là họ sợ tội tự tử, cũng coi như có lời giải thích cho tam đệ. Ý là, có thể dừng lại được rồi." Tạ nhị gia ho một tiếng: "Phụ thân, kẻ hạ độc đã chết. Chuyện lớn hóa nhỏ, gia đình hòa thuận mới là quan trọng." Tạ lão phu nhân thấy hai con trai đứng về phía mình, lòng thầm nghĩ, dù sao cũng là con ruột của bà. Tạ lão gia thấy vậy, chỉ còn cách lên tiếng: "Cứ làm theo lời lão phu nhân đi." Tạ quản gia cúi người trả lời: "Vâng." Lời vừa dứt, tiểu đồng ngoài cổng hoảng hốt chạy vào: "Lão gia, lão phu nhân, không xong rồi, cách chương."